Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2515, khống chế thế cục. Gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, Thiên Hoàng Quận Vương đối với thế cục phán đoán cực kỳ chuẩn xác, dưới mắt cơ hội này, đúng là ngàn năm một thuở, trôi qua tức thì. Bên cạnh hắn mặc dù không có dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu cường giả, nhưng hắn vẫn lợi dụng Tông Phi Ngư đám người, cho mình sáng tạo ra một cái gần như hoàn mỹ thời cơ. Đã liền trên bầu trời xem cuộc chiến Thần Tiêu Cung lục đại chân tiên thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng thông minh. Thiên Hoàng Quận Vương cử động lần này chính dễ dàng tránh đi chính diện chiến trường, đem ưu thế của mình triển khai đến lớn nhất. Chỉ tiếc hắn lần này đối mặt là Tô Tử Mặc. Hắn vừa mới có chỗ dị động, Tô Tử Mặc liền phát giác được ý đồ của hắn, phóng tới Nhạc Hải, đồng thời chỗ mi tâm bay ra một cuốn ngọc sách. Cái này cuốn ngọc sách tản ra màu xanh dáng chiều, trong chớp mắt ngưng tụ ra một đạo cùng hắn độc nhất vô nhị phân thân, hướng lấy Thiên Hoàng Quận Vương vọt tới. Ngọc Thanh Ngọc Sách Nguyên Thủy Chi Thân, Tô Tử Mặc Thanh Liên Chân Thân, đối kháng Nhạc Hải cùng Tông Phi Ngư liên thủ. Mà Nguyên Thủy Chi Thân, ngăn cản Thiên Hoàng Quận Vương. Thiên Hoàng Quận Vương vừa mới vọt tới Bỉ Ngạn Chi Kiều trước, Nguyên Thủy Chi Thân trước một bước đến. Hắn tự nhiên nhận ra được đây chỉ là Tô Tử Mặc lợi dụng Ngọc Thanh Ngọc Sách ngưng tụ ra đến phân thân, mục đích đúng là đưa hắn cuốn lấy. Hừ, Thiên Hoàng Quận Vương cười lạnh một tiếng, hai tay nắm ở khắp cả người đỏ bừng Thiên Hoàng đao, hướng lấy Tô Tử Mặc Nguyên Thủy Chi Thân chém rụng xuống dưới. Bằng ngươi một đạo phân thân, liền muốn ngăn trở ta, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Thiên Hoàng Quận Vương hét lớn một tiếng, trong cơ thể khí huyết bốc lên, truyền ra từng đợt hải triều chi sắc, toàn thân lực lượng thúc dục đến cực hạn. Trên thực tế, Thiên Hoàng Quận Vương nói không sai. Nguyên Thủy Chi Thân để cho Ngọc Thanh Ngọc Sách cô đọng mà thành, tuy rằng cường đại, nhưng không có chính thức huyết nhục nguyên thần. Đối với chiến một thân cùng giai bình thường tu sĩ, còn có thể thủ thắng, nhưng đối mặt Thiên Hoàng Quận Vương loại này đỉnh cấp cường giả, khẳng định không có chút cơ hội. Mặc dù biến ảo thành cấm kỵ Long Hoàng hình thái cũng không có gì dùng. Đột nhiên, ngay tại Thiên Hoàng đao sắp hàng lâm thời điểm, trước mắt Nguyên Thủy Chi Thân, đột nhiên hơi hơi lắc lư. Thiên Hoàng Quận Vương ánh mắt phát sinh trong nháy mắt hoảng hốt. Trước mắt tựa hồ xảy ra chuyện gì biến hóa, nhưng nhìn qua, lại một cách như thường. Trước mặt này là Tô Tử Mặc phân thân, vẫn là tóc đen thanh sam, mặt mày thanh tú. Bên kia, Nhạc Hải cùng Tông Phi Ngư hai người liên thủ, bộc phát ra bình sinh cường đại nhất công phạt thủ đoạn, không hề bảo lưu, thậm chí ngay cả huyết mạch dị tượng đều bạo phát đi ra, như cuồng phong như mưa rào, oanh tại Tô Tử Mặc trên người. Tại đây hình dáng thế công bên dưới, Tô Tử Mặc thân hình, lộ ra như thế đơn bạc như là nộ hải kinh đào trong một thuyền lá nhỏ. Bành, Tô Tử Mặc thân hình ầm ầm nổ, cái này tựu chết rồi. Tông Phi Ngư cùng Nhạc Hải căn bản không tin tưởng, huống chi Tô Tử Mặc thân hình nổ căn bản không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra đến. Đây là phân thân, Tông Phi Ngư trước tiên nghĩ đến cái gì, mãnh liệt xoay người, hướng lấy Thiên Hoàng Quận Vương phương hướng nhìn lại, lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, gocchuyenaudio.com, nghe được Tông Phi Ngư cảnh báo, Thiên Hoàng Quận Vương trước mặt này là Nguyên Thủy Chi Thân, trong đôi mắt đột nhiên lướt qua một tia đùa cợt, khóe miệng hơi vểnh. Chứng kiến loại này thần sắc biến hóa, Thiên Hoàng Quận Vương đồng tử kịch liệt co rút lại, đột nhiên cảm nhận được một hồi thấu xương hàn ý, trước mắt Tô Tử Mặc không phải là chia thân, mà là hắn chân thân. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, đột nhiên xòe bàn tay ra, nắm lấy trước mặt chém rơi xuống Thiên Hoàng đao, cất bước tiến lên, nắm tay thành ấn, đổ ập xuống rơi đập xuống dưới. Thiên Hoàng Quận Vương vội vàng dựng lên cánh tay, phanh, đại ấn rơi đập như đánh nát xương. Ngay sau đó, nước xương tiếng vang lên, Thiên Hoàng Quận Vương cánh tay truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, bị Tô Tử Mặc một quyền cắt ngang. Tô Tử Mặc tiến thêm một bước, quay đầu lại là một chưởng bao phủ xuống đi. Thiên Hoàng Quận Vương thân hình triệt thoái phía sau, mãnh liệt ngửa đầu tránh đi. Giặc giặc, một chưởng này phách rơi vào lồng ngực của hắn, miếng hộ tâm vỡ vụn, bộ ngực của hắn cũng thật sâu lõm xuống dưới, lộ ra một cái thật lớn chưởng ấn hố to. Trên người hắn hộ giáp cũng đỡ không nổi Tô Tử Mặc lực lượng. Thiên Hoàng Quận Vương Thiên Hoàng huyết mạch bị Bạch Hổ huyết sát áp chế, phóng thích không xuất ra huyết mạch dị tượng. Tại thân cận trong chiến đấu, bị Tô Tử Mặc dễ như trở bàn tay giống như đánh tan, hiện ra nghiền ép chi thế. Bất đắc dĩ bên dưới, lọt vào trọng thương Thiên Hoàng Quận Vương, chỉ có thể bỏ qua Thiên Hoàng đao, buông tha cho tranh đoạt linh hạ ấn, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng oán giận, xé nát truyền tống phù phù lục chạy trốn Tu La chiến trường. Hắn thật sự không dám có nửa điểm chần chờ, vừa mới tống sách thân vẫn một màn ấn tượng quá sâu. Diễm Quận Vương thân thể cũng bị phế sạch, La Dương Thiên Tiên còn sống hay không, đều là không biết. Trước mắt vị này, nhìn qua hình như là cái tao nhã nho nhã thư sinh, nhưng động thủ, sát phạt quyết đoán, không chỗ cố kỵ. Ai biết vị này khởi xướng ngoan, có thể hay không giết hắn. Tô Tử Mặc đứng ở bờ bên kia đầu cầu, tiện tay đem thiên hoàng đao ném đi, thần thức khẽ động, Ngọc Thanh Ngọc sách lại trở về hắn trong thức hải. Ta nói rồi, có ta canh giữ ở cái này, không ai không có trở ngại. Tô Tử Mặc ngữ khí lạnh nhạt, Tông Phi Ngư, Nhạc Hải hai người mặt sắc mặt xanh mét cực kỳ khó coi. Vốn là năm vị dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu cường giả liên thủ, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hơn nữa, liền tại trước mắt bao người, bọn hắn cùng thiên hoàng quận vương, bị Tô Tử Mặc đùa bỡn vô bàn tay giữa, liên thủ chi thế triệt để tan rã. Trên bầu trời, Thần Hạc Tiên Tử vỗ tay mà cười tán thưởng một tiếng. Nguyên Thủy chi thân phối hợp thay hình đổi vị, chẳng những tránh đi Tông Phi Ngư cùng Nhạc Hải hai người thế công, vẫn thừa cơ đem Tạ Thiên Hoàng trọng thương, lợi hại. Chiêu thức ấy, xác thực cao minh, Thần Trạch cũng khẽ lắc đầu, nói. Kẻ này đối với thế cục trường khống lực quá mạnh mẽ, tất cả mọi người chạy không khỏi hắn tính toán. Dù sao cũng là Càn Khôn Thư Viện đi ra đấy. Ta nghe nói, Tiên Tông tổng tuyển cử thời điểm, kẻ này bị Đại Tấn Tiên Quốc đuổi giết, đoạt được tổng tuyển cử thứ nhất, có cơ hội bái nhập Tứ Đại Tiên Tông bất kỳ một cái nào. gocchuyenaudio.com Kết quả, mặt khác ba Đại Tiên Tông có chỗ kiêng kỵ, không có nhận lấy kẻ này, ngược lại làm cho Càn Khôn Thư Viện nhặt được cái bảo bối. Trên chiến trường, nguyên bản ở một bên điều thức chữa thương Liệt Huyền, đã thương thế khỏi hẳn, đứng dậy, chiến ý cuồn cuộn. Vừa mới một màn, hắn tự nhiên cũng để ở trong mắt. Ngọc Yên quận chúa thấy tình thế không ổn, nhịn không được thúc giục một tiếng. Tông huynh, đến chạy nhanh ra tay, đem người này đuổi đi, Tạ Khuynh Thành đã sắp lên đảo rồi. Tô Tử Mặc chắn tại đó, liền Tạ Thiên Hoàng đều không qua được, bọn hắn những thứ này quận vương cái nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Tông Phi Ngư nhìn về phía Liệt Huyền, nói, Liệt huynh của ta Phi Ngư kiếm ở chỗ này bị áp chế đến lợi hại, triển khai không xuất ra đỉnh cao chiến lực. Tông Phi Ngư không có có nói rõ, nhưng Liệt Huyền nghe ra hắn ý ở ngoài lời. Tông Phi Ngư là ở mời hắn tiến lên, ba người liên thủ đối phó Tô Tử Mặc. Liệt Huyền khẽ lắc đầu, nói, ta tự nhiên sẽ cùng Tô Tử Mặc phân cao thấp, nhưng lại sẽ không cùng hai người các ngươi liên thủ. Tô Tử Mặc vừa mới buông tha hắn, coi như là lúc trước hắn bị trấn áp bắt giữ, trong lòng không cam lòng, lại cũng nghiêm chỉnh cùng người bên ngoài liên thủ. Bực này hành vi cùng tiểu nhân không giống, hắn muốn dựa vào lực lượng của mình tìm về thể diện. Hạc hạc, nghe được Liệt Huyền những lời này, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, rất là vui mừng gật đầu, nói. Liệt Huyền, ngươi cũng không tệ lắm, chờ ta sau khi xuất thủ, đem ngươi trấn áp về sau, còn có thể thả ngươi một lần. Ta xong rồi, Liệt Huyền nghe được câu này, tức giận đến một hồi mê muội, thân hình hơi hơi lắc lư, vừa mới bình phục khí huyết, lại lần nữa cuồn cuộn đứng lên, mới tốt hơn miệng vết thương đều thiếu chút nữa sụp đổ mở. Ngày mai còn một chương ra trễ, ca biết khi nào con tác ra, D9O, cách chương.